Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27. Tiếp tục xuất phát. Lúc này Lương Đức Hoàng là không có để ý Lý Nhị cùng Vương Lỗi, bởi vì là liền xem như hắn muốn thu thập bọn họ, cũng phải cho hắn trở lại băng thành lại nói, đánh Vương Lỗi một trận. Lương Đức Hoàng hung miệng khí đến là tiêu không ít, án lấy tu thực sự rằng, không đánh hắn, Lương Đức Hoàng suy nghĩ không thông suốt a. Đánh Vương Lỗi, tâm tình của hắn đã tốt lắm rồi, đem Firestone cho quản lý nhìn xem khối này xinh đẹp như vậy Firestone, cũng cảm thấy rất hứng thú, cho Lương Đức Hoàng báo ra 800.000 giá cả. Đây chính là muốn so cửa hàng báo chủ ra 200.000 đâu. Lương Đức Hoàng rất hài lòng. Ai? Đúng, người nơi này hạt châu vàng bán thế nào? 800.000 Lương Đức Hoàng tự nhiên là thành giao. Nhìn xem quản lý đem 800.000 đánh vào hắn trong thẻ, Lương Đức Hoàng liền muốn rời đi. Bất quá trước khi đi, thấy được một cái quầy hàng ở trong hạt châu vàng, nhìn xem có chút giống màu vàng châu. Lương Đức Hoàng mặc dù không biết vật này có thể hay không ở trong game bán, nhưng hắn hay là chuẩn bị mua một cái thử một chút. Savron a, lại sẽ không rơi giá. Mua một cái đến cũng không quan trọng. Cái này giá bán 6.300. Nếu như ngài muốn số lẻ ta liền làm chủ cho lau. 6.000 là được. Nghe được Lương Đức Hoàng, bên này quản lý cũng vừa cười vừa nói. Nghe được quản lý nói như vậy, Lương Đức Hoàng cũng không có khách khí, trực tiếp xoát 6.000 mua một cái, sau đó liền rời đi nhà này tiệm vàng, đón một chiếc xe tiến về nhà ga. Về phần Vương Lỗi sự tình, hắn đánh xong liền quên. Mà Vương Lỗi tại trong bệnh viện từ cảnh sát nơi đó biết được Lương Đức Hoàng là một cái tinh anh trên nơ về sau, ý nghĩ đầu tiên không phải báo thù, mà là muốn chạy. Nói đùa, Vương Lỗi cũng không giống như là Triệu Nguyên, có một cái làm tinh anh trên nơ ba ba, vậy hắn còn dám hò hét một tướng. Ba hắn liền là một cái phổ thông kẻ có tiền, vẫn chỉ là thuộc về loại kia có cái hơn 100 triệu tài sản phổ thông kẻ có tiền. Đụng tới trên nơ, ha ha, đạt tới đường sắt cao tốc đứng, Lương Đức Hoàng liền phối mang theo huy chương đi vào, liền cùng tại băng thành lúc, thừa vụ trưởng chủ động đem hắn dẫn tới thùng xe bên trong. Bởi vì là lần này bên cạnh hắn vị trí còn không có bán đi, liền trực tiếp không xuống dưới, xe hơn một giờ trình, hắn đến là ngồi đỉnh an tâm, bởi vì là đầy đủ yên tĩnh, cho nên Lương Đức Hoàng cũng đang nghĩ tiếp xuống sắp xếp của mình. Đầu tiên muốn làm liền là trước tiết kiệm tiền, tốt nhất trước tồn 1 triệu, sau đó chính là cho Pikachu thăng cấp. Trước mắt Lương Đức Hoàng vẫn là chỉ có một cái Pokemon, đúng là rất ít. Lương Đức Hoàng đã đang suy nghĩ có phải hay không lại muốn làm một cái Pokemon, dù sao Pikachu thế nhưng là hắn chủ lực, suốt ngày đào quáng cái này không được a. Nó là muốn thăng cấp đó à, hẳn là tìm một cái Pokemon tới thay thế công tác của nó. Những ngày này Pikachu vẫn là 29 cấp, nếu như những này ngày dùng để thăng cấp, không nói nhiều, 31 cấp vẫn là không thành vấn đề. Lần này đến Thường Xuân thành phố, Lương Đức Hoàng đều không có khiêu chiến gym, liền là bởi vì sợ đánh không lại. Tiền mặc dù trọng yếu, nhưng thực lực tăng lên cũng là rất trọng yếu. Tại Lương Đức Hoàng trong tư tưng, năm nhanh long, một Pikachu đội hình, đang tại thoáng phát sinh cải biến. Thực sự không được, tứ khoái long cũng được. Với lại chủ yếu nhất là, thu phục cũng chưa chắc nhất định phải làm chủ lực không phải. Lương Đức Hoàng hiện tại còn không biết hắn nhiều xuất hiện Pokemon sẽ như thế nào, nhưng tìm một cái thử một chút đến cũng chưa chắc không thể. Đã muốn bắt con mới Pokemon, cái kia Lương Đức Hoàng ngay tại trong đầu muốn bắt cái gì. Đầu tiên cái này Pokemon là dùng để thay thế Pikachu, đích đào hang. cho nên hình thể nhất định không thể quá nhỏ. Tiếp theo, nếu như con này Pokemon còn có thể thay mặt bước, vậy thì càng tốt hơn. Nói lên tọa kỵ đến, tốt nhất tự nhiên là Rapidus, nhưng vật này tương đối hiếm thấy. Trên cơ bản đến tại nhất phía nam mấy cái tỉnh mới có thể có. Lương Đức Hoàng tải trên mạng vượt qua tư liệu, đừng nói là Đông Bắc, toàn bộ phương Bắc dường như ngoại trừ mấy tỉnh bên kia nhìn qua đến tin tức liên quan tới Rapidus. Bên ngoài, những địa phương khác đều không có, trên thảo nguyên đều không có, ngoại trừ Rapidus bên ngoài, Lương Đức Hoàng lựa chọn khác có 3 cái, Ô Nhi, Tauro cùng Raihon. Ô Nhi ưu thế là có thể đích đào hang. Nó móc ra động, Lương Đức Hoàng là có thể đi vào cùng một chỗ hỗ trợ chứa Evolutionary Stone cái gì. Hiệu suất sẽ tăng lên, nhưng vấn đề là không có cách nào lợi dụng cưỡi. Quá lớn, vừa đi thoáng qua một cái quá ảnh hưởng giao thông. Tauro cũng không tệ lắm. Vấn đề là vật này nghe nói con có trên thảo nguyên mới có. Lương Đức Hoàng bây giờ cách thảo nguyên đến là không tính xa. Thế nhưng là lộ tuyến của hắn cũng không có nói muốn đi thảo nguyên. Cái này rất lúng túng. Sau cùng Raihon, mặc dù nói cái nào đều có, nhưng càng nhiều tập trung vào phương nam bụi lâm bên trong. Đông Bắc bên này rất khó đụng. Bằng không tại trên mạng giao dịch một cái. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền bị Lương Đức Hoàng bác bỏ. Hắn cảm giác dạng này cũng không tốt. Đây không phải nói hắn có bao nhiêu thành mẫu loại hình. Hắn cái này người nhỏ My Reader, với lại duy lợi sự tình cầu. Nhưng hắn là có điểm mấu chốt. Hắn cảm giác giao dịch Pokemon chuyện này không tốt, cho nên hắn liền sẽ không đi giao dịch. Chỉ đơn giản như vậy. Bằng không hắn quang bán trong trò chơi bắt Pokemon, liền đầy đủ hắn làm giàu. Được rồi, đi một bước nhìn một bước đi. Thực sự không được, trước hết tùy tiện bắt một cái đến thay thế Pikachu làm việc tốt. Suy nghĩ một chút, Lương Đức Hoàng vẫn là từ bỏ công cụ thay đi bộ ý nghĩ. Hắn muốn tìm thay đi bộ làm việc cũng là chỉ là ở trong game thay đi bộ. Hắn nếu như muốn tại thế giới hiện thực thay đi bộ, hắn mua một chiếc xe tốt bao nhiêu a, mở lại nhanh, lại ổn còn có rảnh rỗi điều. Tại Lương Đức Hoàng do dự thời điểm, xe lửa cũng chậm rãi tiến vào trầm thành phố nhà ga bên trong. Lương Đức Hoàng tự nhiên do đặc thù thông đạo đơn độc rời đi. Đón một chiếc xe, trước tùy tiện tìm một nhà quán rượu cấp 5 sao ở đi vào. Hắn muốn nhìn, trầm thành phố nơi này đối ứng trong trò chơi đâu. Rất nhanh màn đêm buông xuống, làm Lương Đức Hoàng tiến vào trò chơi thời điểm. Hắn liền phát hiện mình quả nhưng đã rời đi núi MT, Moon Phạm Vi. Xuất hiện ở không số 4 trên đường lớn, nơi xa mơ hồ hắn có thể nhìn thấy có một cái thủy lam sắc thành thành phố. Nơi đó hẳn là trong truyền thuyết Cerulean. Nói như vậy, trầm thành phố đối ứng là không số 4 đường. Vậy ngay cả thành phố đối ứng liền là Cerulean. Muốn đến nơi này, Lương Đức Hoàng bắt đầu nghiên cứu. Sắp Cerulean đã tìm được. Cái kia Celadon là làm sao? Phải biết, hắn nhưng là thật rất hy vọng có thể đi Celadon City. Bởi vì là nơi đó mới có thể giải quyết hắn Pokemon vấn đề. Quyển tiểu thuyết này Kim Thủ chỉ, hẳn là Furlu không có đi, dù sao Tiểu Phi là chưa từng nhìn thấy, nhưng vì sao không có người nhìn đâu? Phải ta tự đánh mình thưởng một cái lên bảng, mới có người sẽ nhìn à? Còn là thế nào? Lần đầu tiên tới, còn không rõ ràng lắm là cái gì quy tắc à? Náo không rõ, một đầu sương mù trong nước, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.